Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, về sớm một chút nhận cái sai. Ngũ sư tỷ hoa loại này niên kỷ, thân thể mềm mại có lồi có lõm, cưỡi tại trên thân không khỏi để cho người ta tưởng tượng lan man. Nàng nắm đấm không lớn, nhưng lực đạo 10 phần. Mỗi một nắm đấm vừa đúng, đánh không chết Lâm Phong. Thế nhưng 10 phần đau, Lâm Phong suy nghĩ chính mình có phải hay không lúc nào đắc tội ngũ sư tỷ. Đến mức nàng cố ý xuống tay với mình, khả quan xem xét nửa ngày, thậm chí xuyên thấu qua thần thức đi quan sát nàng. Đây thật là mộng du, quả nhiên là bởi vì ngày bình thường đều đang đánh thép duyên cớ. Đã trở thành thân thể bản năng sao? Ngũ sư tỷ khó được đi ngủ, ngủ liền làm ra loại này yêu thiêu thân tới. Ta nếu là không phát huy, người thật đúng là coi ta là con mèo bệnh. Lâm Phong phát cáu, giơ lên nắm đấm liền muốn phản kích. Ngũ sư tỷ bỗng nhiên tỉnh lại tới, mở to hai mắt nhìn xem Lâm Phong vung tới nắm đấm, khẽ nói: "Ngươi muốn làm gì?" "Ngũ sư tỷ, ta đều sắp bị ngươi đánh chết." Lời này rõ ràng hẳn là hỏi ngươi nha. Lâm Phong buồn bực không thôi. Sớm không tỉnh muộn không tỉnh, ngươi tỉnh là thời điểm a. Lăng Vi cảm thấy Lâm Phong tại hồ ngôn loạn ngữ, nói không chừng ngủ hồ đồ. Nhưng xem xét hai người tư thế, chính mình đem hắn đặt ở dưới thân, nhìn nhìn lại trong phòng bừa bộn một mảnh, nàng ngược lại có mấy phần tin. Thời gian không còn sớm, nhanh ngủ đi. Lăng Vi dự định làm không có việc này, xoay qua chỗ khác vừa nằm xuống, lập tức liền ngủ. Lâm Phong có chút bận tâm nàng lại rút, bận bịu dựa vào góc tường nằm ngủ. Một đêm nhắc nhở treo mật, nhưng cũng không có lại phát sinh việc này. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phong hoang mang rối loạn mang mang liền chạy rơi. Cũng mặc kệ ngũ sư tỷ ở phía sau dùng sức hô hào. Một đầu chui vào kỳ môn phong bên trong sơn môn. Lập tức lâm vào bị bố trí tại kỳ môn phong đại trận bên trong. Hỏng, Lâm Phong vỗ đầu một cái. Phiền phức lớn, ngày bình thường chỗ nào đều có thể đi. Chính là kỳ môn phong phiền toái một chút. Cả ngọn núi khắp nơi đều là đại trận, còn vô cùng phức tạp. Một vòng bộ vòng này, lấy Lâm Phong năng lực, tiến vào được ra không được. Tứ sư tỷ, cứu mạng a. Lâm Phong cũng không có cái gì hình tượng, tùy tiện hô bắt đầu. Hơn nữa buổi công phu mới bị tứ sư tỷ từ trong đại trận vớt ra. Tóc nàng ướt sũng, tựa hồ vừa mới tắm rửa qua. Hoa sen mới nở, Lâm Phong nhìn lâu hai loại. Tứ sư tỷ người này cũng là quá đẹp mắt một điểm. Nhưng tứ sư tỷ lập tức về trường tới, sắc mặt có chút không tốt. Đại khái là nghĩ tới tên này đã từng đem chính mình toàn thân trên dưới cho nhìn mấy lần. Đây là Liễu Tiếu Tiếu giở trò quỷ. Nhưng Lâm Phong cũng có một phần. Ai bảo hắn xem ra. Lâm Phong dự cảm phải gặp, vội vàng móc ra bồ đề thụ lá cây, cung cung kính kính dâng lên. Tứ sư tỷ trong lòng siết chặt, đây chính là đồ tốt nha. Bận bịu bất động thanh sắc thu hồi đến, mang tại trên cổ. Nàng biết chẳng những bồ đề thụ lá cây là đồ tốt, liền ngay cả cái này thiên tàm ti cũng là bảo bối tốt. Đúng, ta có chút không muốn đồ vật, đổi với ngươi điểm linh thạch đến hoa. Lâm Nhược Vũ ngẫm lại, rũ ra một đống lớn đồ vật, đều là tại Vân Yên Các đạt được chiến lợi phẩm, đa số đối với nàng đều không có tác dụng gì, còn có một phần là nàng từ Vân Yên Các bên trong lấy ra. Vạn kiếm phái ngay cả bảo bối nhất đồ vật đều bị nàng cho đoạt tới. Bên trong còn có không ít đồ tốt, nhưng là đến thông qua không ngừng khiêu chiến mới có thể thu được lấy. Huyền Cơ Môn cũng không kém như vậy ít đồ, liền trực tiếp ban cho nàng. Lâm Phong nhìn xem đống kia đồ vật, đa số chính mình cũng không dùng được. Tứ sư tỷ nói rõ là coi tự mình là thu phá lạn, ta nhưng thu không nổi. Lâm Phong tranh thủ thời gian lắc đầu nói. Lâm Nhược Vũ nhìn chằm chằm Lâm Phong nói. Ngươi không muốn, linh thạch ta nhưng đã từ Thiên Phong Đường cầm a. Ngươi có muốn hay không ta liền thu hồi đi. Lâm Phong hung hăng xông tứ sư tỷ giơ ngón tay giữa lên. Người này căn bản liền đã không có tiết tháo. Nhị sư tỷ đặc biệt chiếu cố chính mình. Cần linh thạch thời điểm có thể đi Thiên Phong Đường lấy. Nhưng tứ sư tỷ người này hoàn toàn có bản lĩnh ngụy trang thành chính mình đi lấy linh thạch. Nàng cũng liền có thể đáp lấy này lại nhị sư tỷ bế quan đắc ý một trận. Các loại nhị sư tỷ ra, khẳng định sẽ phát hiện là nàng giở trò quỷ, không qua lấy tứ sư tỷ đức hạnh. Đến lúc đó dù sao đã không có linh thạch, đòi tiền không có, muốn mạng có một đầu, khó mà làm được. Đây đều là ta cho linh thạch. Lâm Phong nhất thời không vui, cuống quýt che chở đống đồ này. Lâm Phong bận bịu chọn lựa hữu dụng hướng bảo hồ lô bên trong nhét. Bảo hồ lô diện tích càng ngày càng nhỏ, vốn là bởi vì tại vạn ma quật bên trong đoạt không ít đồ tốt, về sau lại vay mượn khắp nơi, này lại đều nhanh nhét không dưới. Lâm Nhược Vũ phát hiện Lâm Phong chứa đồ vật tốc độ càng ngày càng chậm, nhiều ít đoán được một điểm nguyên do, lén lút khỏa một đống nhỏ đồ vật giấu vào chính mình bảo hồ lô bên trong. Ngươi cũng thành thứ bảy chân truyền, đi tìm môn chủ muốn cái lớn một chút hồ lô đi. Ta nhớ được huyền cơ môn còn có một cái rất lớn, hẳn là chuẩn bị cho ngươi. Lâm Nhược Vũ suy nghĩ một chút nói. Còn có cái này đãi ngộ. Lâm Phong lập tức đến hứng thú, hiếu kỳ nói, diện tích lớn bao nhiêu? Mấy đại sư tỷ bảo hồ lô không khác nhau lắm về độ lớn. Không sai biệt lắm đầu kích cỡ tương đương, treo ở bên hông 10 phần tao bao. Lâm Phong xem chừng hẳn là có một căn phòng lớn như vậy. Cho ngươi xem một chút. Lâm Nhược Vũ trực tiếp dẫn dắt Lâm Phong thần thức tới. Điều tra một chút diện tích. Lâm Phong lập tức hít một hơi hơi lạnh. Quá lớn. Lâm Phong coi là nhiều lắm là một căn phòng kích cỡ tương đương. Không nghĩ tới bảo hồ lô diện tích là tăng lên gấp bội. Các nàng lớn nhỏ như vậy bảo hồ lô, diện tích nói ít cũng có mười mấy mẫu ruộng đất. Nếu thật là có cái như vậy đại bảo hồ lô, liền rốt cuộc không cần lo lắng không gian trữ vật không đủ dùng. Cả ngày chuyển tới chuyển đi qua, Lâm Phong cuống quýt cáo biệt tứ sư tỷ. Hướng phía lục sư tỷ cửu đỉnh phong tiến đến, đem thuộc về nàng kia phiến bồ đề thụ lá cây đưa ra ngoài về sau. Lâm Phong chuẩn bị đi tìm môn chủ đòi hỏi cái bảo hồ lô nhìn xem. Cửu đỉnh phong hạ vẫn như cũ tràn ngập độc vật, đoán chừng cũng liền không hư tử bọn hắn cảnh giới kia có thể không nhìn những vật này. Chính mình cũng không dám đi nếm thử. Lâm Phong dưới chân núi không ngừng hô to. Lấy lục sư tỷ tu vi, chí ít đều là kim đan cảnh giới, khẳng định có thể nghe được chính mình thanh âm. Chỉ chốc lát công phu, Vân Nhi liền trên núi lanh lợi xuống tới. Trên người nàng khẳng định có cái gì tốt bảo bối, bằng không những cái kia xương độc cũng sẽ không vờn quanh tại nàng ngoài thân. Cận thân không được, Lâm Phong một nháy mắt toát ra một cái đoạt nàng bảo bối suy nghĩ. Không thể không nói tại một số phương diện hắn cùng nhị sư tỷ là rất tiếp cận. Đều là thuộc về loại kia không muốn mặt. Lúc trước nhị sư tỷ cũng động đoạt tiểu nha đầu bảo bối suy nghĩ. Cố nén nửa ngày, Lâm Phong vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Coi như đánh thắng được Vân Nhi. Cướp bảo bối chạy lên núi đi lại như thế nào. Kết quả là cũng bất quá là ngàn dặm tặng đầu người. Không bị lục sư tỷ giết chết, cũng sẽ bị nàng đánh một trận, sẽ còn rơi cái lấy lớn hiếp nhỏ xú danh âm thanh. Nghe Lâm Phong giới thiệu bồ đề thụ lá cây lai lịch, Vân Nhi khuôn mặt nhỏ cười nói, ngươi ngược lại là hữu tâm, ta cái này cho sư tôn đưa đi, ngươi ở chỗ này chờ, sư tôn khẳng định sẽ thưởng ngươi đồ tốt. Lâm Phong gật gật đầu. Lục sư tỷ xuất thủ chính là đan dược, không cần thì phí. Tại Vân Yên các bên trong tiêu hao không ít đan dược. Vừa vặn từ nàng cái này lấy chút, bổ sung một chút tồn kho. Dù sao đan dược lại không chiếm đưa. Chỉ chốc lát công phu, cửu đỉnh phong bên trên liền bay xuống một cái thanh hồ lô. Không có bảo hồ lô loại này chữ vật công năng, chỉ là đồng dạng hồ lô, to như nắm tay, nhưng bên trong nhồi vào kim đan cảnh đan dược. Lâm Phong run lên trong lòng, lục sư tỷ chính là lục sư tỷ, người ngoan thoại không nhiều, đan dược một đống cho, xa xỉ, hướng phía cửu đỉnh phong bái bai, Lâm Phong quay đầu chuẩn bị trở về Thiên Tuyết Phong đi. Đại sư tỷ có chút kỳ quái, thế mà không tìm đến chính mình, lấy nàng bản sự, thật muốn tìm chính mình chỗ nào cần lâu như vậy thời gian. Chẳng lẽ lại chính mình chọc giận nàng sinh khí? Lâm Phong trong lòng suy nghĩ, cưỡi tại phi hành hồ lô bên trên bay một hồi, chỉ thấy Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi hai con tiểu la lị hùng hùng hổ hổ bay tới. Hai nàng càng ngày càng không giống tiên hạc, thân thể bắt đầu nhuộm đỏ, liền ngay cả trong lúc lơ đãng để lộ ra tức giận hơi thở, đều có thần hoàng nhất tộc cái bóng. Gần nhất các nàng tu luyện cũng chịu khó, một mực bị Phong Thiện trưởng lão đợi ở bên người cẩn thận điều giáo. Tu vi ngày càng gia tăng, dựa vào tình huống này, liền xem như thành tựu yêu đan thời gian cũng không xa. Phong ca ca không tốt, ngươi xông đại họa, tranh thủ thời gian cùng chúng ta chạy đi. Nguyệt Nhi một đầu đụng tới, Dạ Nhi đem Lâm Phong đẩy lên Nguyệt Nhi trên lưng. Hai con tiểu la lị trở đi Lâm Phong liền chạy tới Huyền Vũ Phong bên trên. Huyền Vũ Phong cực kỳ rộng lớn, trong núi có vô số dã thú. Hai con tiểu la lị trực tiếp kéo lấy Lâm Phong đến một chỗ sơn động nhỏ bên trong. Cửa hang dùng siêu siêu vẹo vẹo chữ lớn viết Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi số 16 động phủ. Hai nàng thân phận đã cực kỳ không đồng nhất. Dù là cái động nhỏ này phủ không có bất kỳ cái gì cấm chế, cũng không có linh thú dám xông vào tiến đến. Từ nơi này số hiệu xem ra, hai nàng động phủ tuyệt đối sẽ không ít. Trong động phủ giấu rất nhiều bảo bối, đều là thượng vàng hạ cám đồ chơi nhỏ. Có không ít là linh thú đưa cho các nàng, cũng có hắn Phong Mạch đưa tới tiểu lễ vật. Hai nàng bảo hồ lô chỉ có to như nắm tay, so Lâm Phong nhỏ gấp đôi, không gian liền càng thêm không chịu nổi. Khó trách các nàng luôn có chút thời gian không tại Thiên Tuyết Phong, xem chừng là tại chỉnh lý chính mình bảo khố. Lâm Phong cảm thấy các nàng hiện tại bảo hồ lô bên trong chỉ sợ trừ ăn chính là linh thạch, đã không thể đơn thuần dùng tiểu phú bà để hình dung các nàng. Ta xông cái gì hỏa? Lâm Phong không hiểu ra sao. Ngươi có phải hay không tại ao bên cạnh trồng một cái cây nha? Nguyệt Nhi dò hỏi. Lâm Phong gật đầu nói, đúng, ta tại Bồ Đề động nhặt một viên hạt giống, liền thuận tay đem nó trồng ở Thiên Tuyết Phong. Dạ Nhi liếc một chút nhà mình Phong ca ca, cảm giác hắn so với mình hai người còn muốn không đáng tin cậy một chút. Tại bí cảnh bên trong nhặt đồ vật, bất chấp tất cả liền trồng ở Thiên Tuyết Phong, như thế rất tốt, náo ra yêu thiêu thân đi. Chờ một chút, chẳng lẽ viên hạt giống kia nảy mầm? Lâm Phong suy nghĩ nói. Nguyệt Nhi khẽ nói, há lại chỉ có từng đó nảy mầm, còn rất dài thành một gốc cây nhỏ. Chúng ta đi nơi đó thoáng qua một cái, liền bị hắn cho bắt lấy đến. Vẫn là đại sư tỷ chạy đến, mới đem chúng ta hai cấp cứu. Đúng đấy, đại sư tỷ ở nơi đốn cây nhánh, chém một ngày, chúng ta nhớ kỹ ngươi đã từng nhắc tới nhanh một chút nảy mầm, liền đoán được là ngươi trêu đến sự tình. Dạ Nhi nói lầm bầm. Lâm Phong có chút nhức đầu, buồn bực nói, Bồ Đề thụ khi còn bé quái quỷ như thế, còn bắt người tới chơi sao? Đại sư tỷ nói kia là bồ ma thụ, là Bồ Đề thụ đối đầu đâu. Nguyệt Nhi nói gấp. Lâm Phong trong lòng hơi hồi hộp một chút, phiền phức lớn. Chính mình lúc trước còn tưởng rằng hắn là bồ đề thụ đâu. Quả nhiên chồng ra phiền phức tới. Không được, ta phải trở về nhìn xem. Đây là ta gây ra. Ta đi xem một chút có hay không biện pháp giải quyết hết. Lâm Phong lúc này đứng lên đến. Cũng không để ý Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi ngăn cản. Ta nhưng là có gánh làm người. Lại nói đây là huyền cơ môn mặt đất. Có thể chạy đi nơi đâu. Sớm muộn sẽ bị điều tra ra. Vẫn là về sớm một chút nhận lầm tính. Cầu vốt 10. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.